Tiểu thư siêu quậy oanh xin, góc truyện audio.com. Khách mời đã đến đông đủ. Tiếp theo đó cũng là một loạt phát biểu về lý do nguyên nhân. Giới thiệu thành phần có mặt, vân vân và mây mây như những bữa tiệc thông thường. Và bây giờ là lúc, tụi nó sẽ xuất hiện, cũng là mong muốn duy nhất của tất cả thành phần có mặt ngày hôm nay. Sự lộ diện của DJ, bộ tứ kỵ tướng. Ông lão MC đeo mic đen và mang mặt nạ quỷ ngập tràn kết thúc tiếng nói cùng lời chào long trọng nhất. Rồi một màn vỗ tay như tung hô của khán giả, thực sự rất bình thường. Cho đến khi, ông ta lui xuống, kính cẩn nhường vị trí trên sân khấu cho Huyền Vũ. Chị vừa thay áo xong, vẫn tông màu trắng, chiếc váy công nương quý phái xẻ vai chấm gót lộng lẫy đính họa tiết trang nhã lấp lánh. Khuôn mặt trang điểm khá đậm. Đôi mày hiền dịu vẽ sách lên, huyền chuyển từng bước chân tiến lên bục đài, đảo mắt xuống phía bên dưới, nhận được cái gật đầu tinh tế từ Giác, anh nói giọng truyền qua bộ đàm DJ sẵn sàng, rõ bốn tiếng nói to rõ vọng lại vào tai Giác, chính là tụi nó, Lady and Gentlemen, chào các quý ông và quý bà. Huyền Vũ, tôi thật lòng cảm ơn tất cả mọi người bỏ ra ít thời gian quý báu để đến đây. Đầu tiên, bữa tiệc hôm nay thể hiện sự cảm kích của DBL và sát đến mọi người. Những người đã có công không nhỏ đối với việc xây dựng thế giới ngầm. Một thế giới hùng mạnh của riêng chúng ta, những con người thuộc về bóng tối. Thứ hai, sư phụ tôi, ngài Bueller đáng kính, người đứng đầu thế giới đêm này, người sáng lập ra tổ chức đầu tiên của chúng ta hiện đang ở Malaysia, ông gửi lời xin lỗi chân thành vì không thể gặp gỡ các vị vào event lần này và trao lại quyền chỉ đạo cho tôi, nên phận làm đầu đệ như tôi, đành thuận lời người, phong cách làm việc của tôi, ác hẳn ai cũng đã biết, tôi sẽ không hề khách sáo nếu một trong các vị cản trở buổi tiệc này. Tiếng nói trong trẻo của Huyền Vũ gián tiếp từ chiếc micro vang lên. Ai cũng có phần trầm trồ, thán phục, từng câu, từ chữ, thật sự quá sắc sảo, chị quá tinh ý, mặc dù lời buông ra rất mực lễ độ và tiết chế cảm xúc, nhưng, vẫn không hề giảm đi ý định của mình định nói. Trong số vài người dưới kia, toát cả mồ hôi hột, bị nói trúng tim đen, bất chợt kẻ cúi cúi lau mồ hôi, tên vội vã liên lạc cùng đồng bọn rút đi, chờ lệnh mới. Có anh phục vụ ở gần đó quan sát xung quanh, chiếc mặt nạ quỷ Atula chỉ che nửa mặt trên, khiến nụ cười nửa miệng của mình không thể che giấu. Chị khá hài lòng trước thái độ của khách khứa, kẻ thích thú, tên lo sợ, gã căm tức, chị đã đạt được ý đồ của mình. Bữa tiệc hôm nay, nhất định không tránh khỏi mai phục hay ám sát, bởi, DJ thành lập là để tiêu diệt mối mọt của tổ chức. Bọn chúng nhất định rất muốn trừ khử tụi nó. Các vị, từ thế kỷ 19, tổ chức ngầm đã được gây dựng. Nó, như một vương quốc riêng hoàn toàn tách biệt với luật pháp cũng như những kẻ công dân tầm thường thấp kém. Chúng ta, những công dân của vương quốc này và nhiều thế hệ đi trước đã rất vất vả để có ngày hôm nay. Chúng ta phải làm tròn nghĩa vụ, toàn tâm toàn ý với tổ chức, còn những kẻ phản bội, chắc ai cũng đã hiểu. Các kỵ tướng và thiên vương không bao giờ nương tay cho bất kỳ người nào. Cho dù có là ai, như các vị đã biết, họ, những con người có trí tuệ siêu phàm, tài năng vô hạn và sức chịu đựng phi thường, họ là những sản phẩm tuyệt vời nhất mà Miwa và Maki công tạo ra. Loại vũ khí vô địch bất bại của tổ chức này, Event Evil được tổ chức cứ 20 năm một lần. Mục đích giới thiệu bốn kỵ tướng đương nhiệm của vương quốc ngầm. Và hôm nay, chúng ta hân hạnh được diện kiến các kỵ tướng Devil Girl đương nhiệm. Đời thứ 12, bốc bốc bốc một tràng pháo tay giòn giã vang lên, dù muốn dù không cũng phải tỏ ra vui vẻ. Cứ đến thời khắc này, đã lộ mặt Devil Girl, những mối mọt của tổ chức sẽ không thể hoành hành, không thể làm những công việc sau lưng tổ chức được nữa. Các kỵ tướng được tạo ra là để bảo vệ cho tổ chức này tuyệt đối. Kể cả pháp luật hay ngoài pháp luật, Huyền Vũ khẽ liếc nhìn đồng hồ. Đã đến lúc, chỉ chờ có thế, chị cầm mic dõng dạc nói lớn. Hãy dùng sự sùng bái tôn kính nhất, chào đón, Chu Tước Kỵ Tướng, tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy. Nghiêng mình một góc 45 độ, tay phải đặt lên vai trái hô to Chu Tước. Jenny chậm rãi bước ra từ căn phòng màu xanh lam. Bộ váy dạ hội 2 giây chấm gót kiêu sa. Chiếc mặt nạ lông vũ đính thạch anh đỏ che nửa mặt. Làn da trắng ngần và dáng vẻ uyển chuyển. Chút hàng khí gì đó dấy lên từ Jenny làm mọi người không khỏi liếc sợ. Chiếc thảm màu xanh lam nối dài từ căn phòng đến tận chỗ Huyền Vũ. Jenny khẽ cười khẩy một cái. Xoay người đứng cạnh chị. Hãy dùng sự tôn thờ to lớn nhất. Dành cho, Bạch Hạc Kỵ Tướng, Bạch Hạc tiếng hô đồng thanh. Enzo bước ra từ căn phòng trắng. Thảm trắng nối dài đến sân khấu. Chiếc váy dạ vũ màu trắng khắc họa tinh xảo. Từng sải chân tự nhiên là lướt theo bản năng của một siêu mẫu. Chiếc mặt nạ lông vũ đính đá quý che nửa mặt, cô nở một nụ cười quỷ dị khiêu khích bản năng, dừng lại ở cạnh Jenny, không quên đặt tay mình lên vai nàng, tay còn lại chóng hông, vương rồi đồng tử quan sát phía dưới. Vậy là đã xuất hiện hai kỵ tướng. Tiếp theo là, hãy trao sự sợ hãi kinh hoàng nhất, ra mắt, thiên tân kỵ tướng, thiên tân lại một tiếng nói đồng thanh vang lên, từ căn phòng màu đen. Một bóng dáng uyển chuyển với mái tóc hung đỏ đeo mặt nạ hoa cương bước ra. Nối dài sải chân mình trên nền thảm đen đến chỗ Huyền Vũ. Bỗng, chiu, một âm thanh chói tai vang lên cùng một tia sáng. Hướng thẳng về kỵ tướng Thiên Tân. Cái gì kia, tất cả mọi người có mặt trong buổi tiệc đồng loạt nằm xuống. Có lẽ, đối với họ, những con người thường xuyên tiếp xúc với súng đạn đều không khó để nhận biết là đạn của súng giảm thanh. V-I-A-M-O-N-T-S, Jenny hét lên, bóng dáng cô gái tóc hung ngã xuống. Máu bắt đầu túa ra nơi thái dương. Trong căn phòng màu tím kỳ ảo còn lại, như nghe được sự việc bên ngoài, nó vội vàng xông ra ngoài. Tình trạng bây giờ rất hỗn loạn. Nó sững lại nhìn bóng dáng vơ man dần khuỵu xuống. Giác, bảo vệ ba người kia. Nó hét lớn, xong nó hớt hãi chạy về phía nhỏ. Chiếc váy dạ hội tím nhanh chóng bị nó cởi ra. Bên trong là bộ đồ da bó màu đen gác đầy vũ khí. Vơ man, nó lay lay nhỏ, từ nơi này cách sân khấu khá xa. Góc bắn này, chợt, nó vội xoay mặt sang bên trái. Bên trên trần nhà có tay bắn tỉa, cái bóng đen nhìn thấy ánh mắt nó lạnh lẽo nhìn hắn ta. Lập tức quay lưng bỏ đi, khốn kiếp, muốn chạy, dứt câu, nó rút nhanh lưỡi dao con thoi trong ống giày phóng về phía hắn. À, một thân ảnh trên trần nhà rơi xuống chết tại chỗ vì bị cưa đứt động mạch cổ. Gọi cấp cứu, vơ măn giáng lên, nó ôm vơ măn vào lòng. Siết chặt, ai, kẻ nào to gan, Huyền Vũ tức giận quát, S-A-S-A-S-A-S-A-S-A, một tràn cười khả ố vang lên, ông, ha ha ha, Huyền Vũ, không ngờ chứ gì, ở một chiếc bàn bất kỳ, một gã mập mạp ngồi chễm chệ đang nhâm nhi cốc rượu vang đắt tiền lên giọng đùa cợt. Thái Ngọc bảo, to gan, dám ám sát tân kỵ tướng, Huyền Vũ gằn giọng, ha ha, không ngờ dễ dàng đến thế. Gã Bueller đào tạo chiến binh ngày càng tệ, một đám nhóc phát mũi chưa sạch này mà là đi gì sao? Buồn cười, Ngọc Bảo cười đều nói. Hỗn láo, ông sẽ bị kết án tử. Enzo trợn mắt, im đi, ta khóc sợ, dù sao sau buổi tiệc này, ta cũng sẽ nhận được án tử vì luật lệ vớ vẩn mình phạm phải. Chi bằng, ông ta tức giận hết, sau đó lại hạ giọng. Chi bằng, xử đám này trước, lật đổ cái ghế trướng mắt của cô. Ông, Jenny cứng họng lại, nàng như mất bình tĩnh muốn giết chết tên phản bội kia. Nhưng, cánh tay Jack đã kịp cản lại, ông nghĩ ông có thể. Jack nhướn mày lạnh, hà hà, lõi con, phong thái tốt lắm, nhưng, tụi mày cũng sắp toi rồi con ạ, cái gì? Enzo nhíu mày, băng băng băng băng băng băng. Một tràn bắn liên hoàn vang lên phía trên sân khấu. Năm tên bắn tỉa xuất hiện cùng một lúc. Hai tên trên trần, ba tên giả phục vụ bàn gần đó. Nằm xuống, Jack hét lên, anh lật người Jenny lại đè xuống sàn. Enzo, Huyền Vũ, coi chừng, nó hét, lập tức hai bộ cánh trắng dạ hội bị cô và chị kéo xuống. Hai cô gái trong hai bộ đồ gangster nhảy thoăn thoắt trên sân khấu nét từng đường đạn hiểm hóc. Pắng pằng pằng pằng pằng, đi chết đi, Enzo quát, thanh kiếm nhật sau lưng cô rút ra, chém bổ một tay bắn tỉa gần nhất. Huyền Vũ phóng liên hoàng năm dao găm vào hai tên gần mình. Hai phát súng của Jack và Jenny thủ tiêu hai tên còn lại. Ha, khá lắm, nhưng chưa xong đâu, Thái Ngọc Bảo cười mỉa. Lập tức rất nhiều tên bịt mặt xuất hiện. Rất nhiều, từ tầng hầm, từ cánh gà, từ tầng nhà va, chấm, tất cả những người phục vụ đều là giả. Ít nhất, 500 tên, thế nào, khốn, Kỳ Anh nghiến răng, người đẹp, sao lại nóng nảy thế? Cô em, sẽ là người đầu tiên. Đoàng, tiếng súng vang lên từ trong tấm rèm phủ. Hự, Huyền Vũ do quá bất ngờ đã không kịp tránh. Chị lách người liền bị sượt ngang vai. Kỳ Anh, rắc hét lên. Ha ha, sao, các ngươi thấy sao hả? Ông, Enzo trợn mắt, chịu chết chưa? Lão cười khẩy, tình hình buổi lễ rất hỗn độn. Khách khứa náo loạn kẻ chạy người ngất. Phía trên Huyền Vũ ngã quỵ xuống không thể gượng dậy. Enzo một mình một kiếm so với chúng thì quá đông. Rắc nhìn Kỳ Anh như thế thật sự rất hoảng loạn. Jenny chỉ còn những dụng cụ đơn giản không thể cùng cô địch nổi hơn 500 tên này được. Phía dưới có cô gái tóc highlight ôm chặt cô gái tóc hung. Bất chợt, nó ôm chặt nhỏ vờ lao nước mắt. Chiếc bộ đàm gắn trên ngón cái nó phát ra tín hiệu pip. Có chút việc ngoài ý muốn, nhưng nằm trong tầm kiểm soát. Anh ra mặt đi, nó nhàn nhạt nói, ở chiếc bàn pha chế đồ uống. Anh phục vụ cao to phi phàm với chiếc mặt nạ Atula đã biến mất. OS, cách chương.